One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 804. Chúng ta cũng xuống đi. Thả người phía trước. Zoro đã từng cùng những cái này các tù phạm thương lượng. Không cho bọn họ chạy. Hy vọng bọn họ thật tốt cùng chính mình luận bàn. Thế nhưng, loại này ăn nói khùng điên. Ai cũng không để ý đến. Những cái này tù phạm được thả ra sau đó. Trước tiên liền tranh đoạt ra bên ngoài chạy. Nhưng là, làm Zoro xuất thủ quả quyết đả đảo vài cái sau đó. Tình huống lập tức cải biến. Zoro thực lực kinh người. Dễ dàng đánh liền ngã vài cái vô hạn ngục hải tặc. Một màn này tạo thành chấn động khá kinh người. Zoro nói cho những thứ này hải tặc. Muốn từ nơi đây chạy đi. Tuyệt đối không thể. Mọi người tự nhiên không tin. Thế nhưng, làm Zoro thống hạ ngoan thủ giết hai cái sau đó. Những cái này hải tặc lại không thể không thư. Bọn họ tỉnh táo lại. Cũng đạt thành nhất trí. Muốn từ vô hạn địa ngục chạy đi. Càng là từng người tự chiến. Càng không có cơ hội. Bởi vì, Zoro thực lực, rất xa mạnh hơn bọn họ. Chỉ có mọi người hợp lực. Mới có thể có cơ hội ly khai Impel Down. Coi như Zoro cường thịnh trở lại. Nhiều người như vậy liên thủ. Zoro cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng. Cho nên, những người này đều liên thủ với nhau. Đó chính là, xử lý trước Zoro. Sau đó sẽ ly khai Impel Down. Bất luận làm chuyện gì. Zoro cũng sẽ không chút nào lùi bước. Hoặc là không làm. Muốn làm liền làm nhất triệt để. Nhưng là, hắn cũng không suy nghĩ một chút. Lập tức đồng thời cùng nhiều như vậy hải tặc giao thủ. Một mình hắn có thể chịu nổi sao? Zaka nói một chút cũng không sai. Bất luận Zoro ở nơi nào xuất hiện, lập tức sẽ lọt vào rất nhiều người vây công. Tuy là áp lực rất lớn, thế nhưng, loại này gần như tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cao áp lịch lãm. Vừa vặn có thể để cho Zoro tiềm năng hoàn toàn đạt được kích phát. Huống, Zoro tuy là hành sự có chút mạo hiểm, cũng không phải chưa có trở về toàn dư âm. Vô hạn ngục cùng cực hàn địa ngục bất đồng. Tầng này không gian tương đối nhỏ hẹp. Không phải nhà giam, chính là hành lang. Tuy là hải tặc người đông thế mạnh, nhưng là không thể tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Phần lớn đều là tụ ba tụ năm phân tán ra. Cứ như vậy, đối với Zoro mà nói, cắn răng gượng chống, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Không đến mức rơi vào tuyệt cảnh. Huống cùng những thứ này hải tặc giao thủ, Zoro cũng sẽ không ngốc đợi ở một cái địa phương. Một ngày tình thế bất lợi, bị người cho vây khốn đứng lên, Zoro kiến thức không ổn, lập tức sẽ chuyển rời đến khác địa phương. Cơ động linh hoạt, không ngừng cùng vô hạn ngục hải tặc chu toàn. Giống nhau, bất luận là người hải tặc, một ngày muốn đơn độc ly khai, ý đồ từ vô hạn địa ngục đào tẩu, Zoro tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tuy là Zoro chỉ là cái hải tặc, thế nhưng hắn cũng có chính mình tầm lo liệu lập trường. Giam giữ ở vô hạn ngục hải tặc, nếu như bị hắn thu phục hoàn hảo chút, như vậy coi như bọn họ ly khai Impel Down, bao nhiêu cũng có thể chịu đến Zoro ước thúc. Nếu không, những người này một ngày ly khai, đối với những cái này bình dân vô tội bách tính mà nói, tuyệt đối là không chịu nổi ác mộng. Ngay từ đầu thời điểm, lo cùng kít bọn người có chút bận tâm, rất sợ sẽ có tù phạm từ phía dưới trốn tới. Nhưng là, liên tiếp ở đệ ngũ tầng gác hai ngày, phía dưới tuy là đất rung núi chuyển, đánh tương đương hỏa bão, thế nhưng, cũng không có người thuận lợi chạy trốn tới mặt trên đến. Cũng không còn phát hiện có người cưỡi lên xuống thê ly khai. Đương nhiên vì lý do an toàn, lo vẫn là động thủ đem lên xuống thê làm hỏng. Đến rồi ngày thứ ba ăn thời điểm, Kít khó chịu hừ nói, không được, ta cũng muốn xuống phía dưới. Chỉ là chọn chiến bên trên những thứ này tù phạm, thực sự không có ý gì. Vẫn là Zoro cái tên kia có dự kiến trước, chỉ có ở vô hạn ngục theo vào đi thí luyện. Đối với chúng ta mà nói, thực lực mới được tăng lên thêm một bước. Kít vừa nói, một bên nhìn một chút cánh tay trái của mình. Tuy là, cánh tay chặt đứt, hắn dùng năng lực luyện chế một cái kim loại chi giả. Thế nhưng bại bởi Kaido khuất nhục, thủy chung như ác mộng giống nhau. Ở Kit tâm lý lái đi không được. Lần trước ở Đông Hải, Kit lại dày mới chết ở Hắc Hồ Tử trong tay. Hiện tại, hắn cần gấp trở nên mạnh mẽ. Đệ ngũ tầng trở lên tù phạm, với hắn mà nói, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Lo gật đầu, ta cũng muốn xuống phía dưới. Tuy là chúng ta đã rơi ở phía sau Zoro nhiều lắm. Thế nhưng, làm cùng một kỳ siêu tân tinh, chúng ta tuyệt không thể bại bởi cái tên kia nhiều lắm. Chuyện này, đoàn người đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, cũng sẽ không lo lắng bọn họ xuống phía dưới phía sau sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì, Zoro tự mình một người đều ở đây phía dưới ngây người lâu như vậy. Đến hiện tại thì ngưng. Như trước mỗi ngày có thể nghe được phía dưới truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Nói rõ, Zoro chỉ ít còn êm đẹp. Nếu không, những cái này hải tặc sớm như ong vỡ tổ lao ra ngoài. Ăn cơm chưa? Lo, Kit, Killer, còn có cú vọ. Bốn người đều theo cực hàn địa ngục tiến nhập vô hạn ngục. Mà ngạo lợi đám người thì tiếp tục canh giữ ở mặt trên. Khá lắm, gây thật đúng là hung a. Mới vừa gia nhập vô hạn ngục, Kít thật nhanh ở chung quanh nhìn lướt qua, hưng phấn nhếch miệng khàn khàn nở nụ cười. Không ít nhà giam đều bị hủy diệt rồi, ngay cả cái kia đá xanh trải thành hành lang cũng là gồ ghề, hầu như đều biến thành phế tích, khắp nơi đều có tranh đấu qua vết tích. Ân, nơi này có người. Đang ở Kít đám người tò mò quan sát vô hạn ngục thảm trạng lúc, xa xa chạy tới vài cái hải tặc. Hai nhóm người vừa thấy mặt, những cái này vô hạn ngục hải tặc đều nhất tề sửng sốt một chút. Mà Kít đám người thì đều hai mắt sáng lên hưng phấn nở nụ cười. Những người này giao cho ta, các ngươi đi khác địa phương a. Kít đảm nhiệm nhiều việc, cực kỳ bá đạo đem cái này chạy tới vài cái hải tặc liền cho bao trọn. Không đợi giao thủ đây, hắn liền đem đối phương cũng làm thành hắn tư nhân vật phẩm. Nhìn ra tuy là bại bởi Kaido cùng Hắc Hồ Tử cực kỳ thảm, thế nhưng Kit đối với mình thực lực như trước lòng tin tràn đầy, ý chí chiến đấu thủy chung hừng hực. Ít nói mạnh miệng, ta xem, thẳng thắn đem những này người giao cho ta đi đối phó a. Lo cũng không nhượng bộ chút nào. Chỉ chốc lát, hai người liền tranh chấp, ngược lại là đem mấy tên kia cho làm cho sửng sốt một chút. Ui ui ui, ghê tởm tiểu quỷ, các ngươi cũng quá lớn lối đi. Hừ, xem ra không dạy dỗ các ngươi một cái. Các ngươi là không biết ta dám thần lợi hại. A, vật gì vậy? Kít nhướng mày, bị lộng không hiểu ra sao. Bất quá, hắn mơ hồ cảm thấy đây là một cái cực kỳ khiến người ta chán ghét năng lực. Quả nhiên, cái kia vóc người buồn bã tên, đột nhiên nhíu cái mông hô một tiếng, dám lợi hòa tiễn. Theo sát mà, Kít bên tai liền nghe được phù một tiếng. Cái tên kia đột nhiên đặt một cái siêu cấp sặc nhân dám thối. Tức giận Kít mặt đỏ dần. Trên đời này còn có như vậy năng lực. Hắn vốn không muốn cùng người như vậy giao thủ. Nhưng là, tốc độ của đối phương, tựa như chạy như bay hỏa tiễn. Nhanh như một đạo nghiêm ngặt chợt hiện. Kít vừa mất thần võ thuật, đối phương liền vọt tới. Cả người trực tiếp hung hăng đụng vào Kít trên người. Kít cắn răng ráng chống đỡ một cái biết. Thân thể vẫn là lui về phía sau nhanh chóng trượt đi ra ngoài. Ghê tởm, cương giáp hộ thuẫn, bị đụng liên tiếp lui về phía sau hơn 10 thước. Đây đối với Kít mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên cũng triệt để khơi dậy trong lòng hắn lửa giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.